Bị pháo hôi thiên mệnh chi nữ. Xuyên nhanh, tác giả, mỹ nhân Ngưu Bái Phạn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 58, chương 53 bị pháo hôi thiên sư. 1. A Yến, mau tránh ra. Yến Cơ mới vừa thả xuống đến thế giới mới liền nghe được trung niên nữ nhân thanh âm ở sau người. Nổ tung, đồng thời một đạo mang theo nguy hiểm hơi thở gió mạnh từ một bên đánh úp lại. Yến Cơ liền đôi mắt đều còn không có mở theo bản năng ngã ngửa người về phía sau. Lấy một loại yêu cầu cao độ động tác né tránh, nàng mở to mắt. Nhìn đến một đoàn hắc khí xoa nàng chóp mũi xẹt qua. Âm lãnh hơi thở nháy mắt tràn ngập toàn thân. Đông lạnh nàng tứ chi đều cứng đờ, miệt xúc. Hại như vậy nhiều người tánh mạng còn dám như thế càn rỡ. Ăn mặc một thân màu trắng đạo bào mang mắt kính trung niên nữ nhân lạnh giọng quát lớn. Trong tay cầm kiếm gỗ đào khơi màu trước mặt hoàng phù triều kia đoàn hắc khí đánh đi kiếm gỗ đào. Đâm vào hắc khí phát ra tư lạp động tĩnh, Yến Cơ nghe cảm thấy có điểm như là đặt ở nướng giá thượng thịt mỡ nổ tung phát ra thanh. Âm mơ siêu trung niên nữ nhân tiến lên một bước, một tay đem Yến Cơ túm trở về ném tới một bên. Nàng biểu tình ngưng trọng, cắn khai ngón trỏ lòng bàn tay, dùng máu tươi ở hoàng phù thượng họa đồ án, rồi sau đó ném hướng hắc khí tiếp xúc đến hoàng phù lập tức lòe ra màu lam u quang. Tùy theo mà đến chính là một trận bén nhọn chói tai tiếng kêu thảm thiết Yến Cơ huyệt thái dương. Thình thịch thẳng nhảy, sư muội, ngươi không sao chứ, bên người ăn mặc màu trắng váy liền áo nữ nhân nhích lại gần. Không giấu vết đem Yến Cơ sau lưng dán hoàng phù xả xuống dưới. Bàn tay nhẹ nhàng nắm chặt, hoàng phù liền hóa thành cho bụi tiêu tán ở không khí giữa, Yến Cơ sắc mặt hơi hơi trở nên trắng. Nàng nhìn nữ nhân liếc mắt một cái, nhắm mắt, ngữ khí bình tĩnh trả lời. Không có việc gì, ngươi cũng là, vừa mới trường hợp nguy hiểm như vậy, như thế nào đột nhiên liền lao ra đi. Nếu không phải sư phụ kịp thời gián đoạn trận pháp, chỉ sợ ngươi sẽ chết ở bên trong, nữ nhân nói. Thanh âm khinh khinh nhu nhu cực kỳ dễ nghe, trong giọng nói tràn đầy lo lắng quan tâm cùng với một chút oán trách Yến Cơ cong cong môi cánh. Không có đáp lời, đợi hơn nửa giờ trung niên nữ nhân mới đưa này đoàn hắc khí đánh tan. Nàng xoa xoa mồ hôi trên trán, quay đầu lại liếc mắt Yến Cơ hai người. Thu thập đồ vật trở về, cấp Trương Phong gọi điện thoại nói cho hắn đồ vật đã không có. Làm hắn nhớ rõ đem đuôi khoản bổ thượng, theo thường lệ khuyên một nửa đi ra ngoài tốt, sư phụ đi theo hai người đi ra ngoài, Yến Cơ mới biết được các nàng là ở một nhà thương trường bên trong. Bên ngoài bóng đêm chính nùng, trên ngọn cây trăng non nhi bị tầng mây che đậy một tia ánh sáng đều chưa từng tiết lộ thương. Trường cửa dừng lại một chiếc xe hơi, trung niên nữ nhân vừa lên xe liền ngồi ở phía sau biên nhi nhắm mắt dưỡng thần. Ăn mặc váy liền áo vị kia trực tiếp ngồi ở phòng điều khiển. Yến Cơ mở ra ghế phụ môn ngồi xuống, trung niên nữ nhân mở con ngươi nhìn Yến Cơ liếc mắt một cái, xe. Ở một chỗ cũ xưa tiểu khu ngoại dừng lại, Yến Cơ đi theo hai người phía sau thượng lầu ba, trung niên nữ nhân móc ra chìa khóa mở cửa. Đối diện cửa địa phương bãi một tôn thần tượng, nữ nhân đi qua đi điểm ba nén hương cắm ở thần tượng phía trước tiểu đỉnh lò bên trong, tiểu tình. Trở về phòng nghỉ ngơi, A Yến tới ta trong phòng một chuyến, Yến Cơ theo bản năng nhìn mắt bên người bị gọi là tiểu tình. Tuổi trẻ nữ nhân, trên mặt nàng như cũ mang theo một mặt nhu hòa ý cười. Gật đầu đồng ý, xoay người nháy mắt sắc mặt lại đen xuống dưới. Thần tình lạnh lùng, người phía trước là chuyện như thế nào? Mao Cầm nhìn mắt đứng ở trước mặt Yến Cơ, tiếp tục nói, người có biết hay không ngay lúc đó tình huống có bao nhiêu nguy hiểm? Cũng may ngươi không có gì sự, nữ quỷ dính mấy chục điều mạng người, đã thành lệ quỷ, nếu là tại như vậy mặc kệ đi xuống, chỉ biết càng thêm khó giải quyết kia Trương Phong cũng không phải cái gì thứ tốt. Ta tuy đem kia nữ quỷ trừ bỏ, nhưng bên trong còn có dạng đồ vật không nhúc nhích, vừa lúc cũng có thể cho hắn cái giáo huấn. Yến Cơ còn không có tiếp thu thế giới này ký ức. Cũng không dám tùy ý đáp lời, liền như vậy lẳng lặng nghe, Mao Cầm thấy nàng không nói lời nào. Lại xem nàng sắc mặt thật sự khó coi, mềm lòng vài phần, ôn nhu nói, trở về hảo hảo nghỉ ngơi đi, ngày mai nếu là còn không thoải mái, nhớ rõ cùng sư phụ nói, cảm ơn sư phụ, Yến Cơ nói thanh tạ. Chậm rãi ra khỏi phòng, nơi này trừ bỏ phòng tắm phòng bếp ngoại tổng cộng liền tam gian phòng. Yến Cơ cũng không sợ đi nhầm, nàng trở lại phòng thuận tay khóa lại môn, nằm ở trên giường bắt đầu tiếp thu thế giới này cốt truyện không ra hắn sở liệu. Thế giới này có vài phần nguy hiểm, quỷ hồn tinh quái tại đây thế giới là tồn tại, mà tương đối ứng cũng có khắc chế mấy thứ này thiên sư tồn tại, bọn họ phần lớn ẩn nhộn nhịp thị. Cùng người bình thường giống nhau như đúc nguyên thân phận chính là một người việc học chưa? Thành thiên sư, mới vừa rồi trung niên nữ nhân là nàng sư phụ tên là Mao Cầm. Ăn mặc váy liền áo tuổi trẻ nữ nhân là nàng sư tỷ. Gọi là Thịnh Tình, ở nguyên bản cốt truyện, là Mao Cầm đệ tử nguyên thân thiên phú kinh người. Bắt quỷ chế phù xem tướng đoán mệnh phong thủy huyền học không gì không giỏi. Ở nàng 24 tuổi năm ấy Mao Cầm liền đem kia thiên đạo môn trưởng môn vị trí truyền cho nguyên thân. Bước lên nhảy thành thiên sư trung đứng đầu tồn tại, nguyên thân cả đời cứu không biết bao nhiêu. Người tánh mạng, chịu người tôn kính, sau khi chết đồ đệ còn vì nàng làm tôn pho tượng đặt nói quán bên trong. Hưởng thụ vạn người hương khói phù hộ đồ tử đồ tôn, mà ở bị bóp méo trong cốt truyện tắc nhiều một. Cái biến số, nguyên thân sư thì Thịnh Tình bị một sợi đến từ dị thế u hồn cấp chiếm lĩnh. Này lũ u hồn đồng dạng là vị thiên sư, thậm chí ở nàng nguyên lai trong thế giới có rất thâm hậu linh lực. Lại bị nhất thân tín người làm hại ném mệnh bám vào người ở Thịnh Tình trong cơ thể Thịnh Tình thập. Phần ghen ghét nguyên thân có thể được đến sư phụ sủng ái cùng yêu ái. Ghen ghét nàng thiên phú kinh người. Đồng dạng là Mao Cầm đệ tử, nàng lại bởi vì thiên phú thường thường vẫn luôn bị nguyên thân gắt gao đè ở phía sau. Nàng không cam lòng, lần nọ trộm đi ra ngoài làm nhiệm vụ khi chết ở lệ quỷ thủ hạ kia lũ dị thế u hồn liền nhân cơ hội. Tiến vào Thịnh Tình trong cơ thể, mượn xác hoàn hồn, tiếp thu Thịnh Tình sở hữu ký ức u hồn đối nàng nói. Người yên tâm, ta nhất định sẽ hoàn thành ngươi tâm nguyện. Lướt qua ngươi sư muội, làm sư phụ ngươi hảo hảo nhìn một cái, rốt cuộc ai mới là lợi hại nhất, vì thế thay đổi tim Thịnh Tình bắt đầu nơi trốn nhằm vào nguyên. Thân, nguyên thân nhường nhịn hồi lâu thấy đối phương được một tấc lại muốn tiến một thước. Liền hoàn toàn cùng Thịnh Tình giằng co, Mao Cầm bất công nguyên thân, Thịnh Tình ngay cả mang theo cùng nhau hận thượng Mao Cầm. Cảm thấy nàng không xứng làm thầy kẻ khác. Lại một lần nhiệm vụ chung thiết kế làm Mao Cầm ném mệnh Thịnh Tình kiếp trước vốn chính là cái. Thiên sư, đối phó nguyên thân loại này học nghệ chưa tinh tiểu chim non thật sự là dễ như trở bàn tay. Cuối cùng nguyên thân liền rơi xuống cái bị vạn quỷ phệ này huyết nhục nuốt này hồn phách thê thảm. Kết cục nhiệm vụ chủ tuyến, thay đổi vận mệnh, nhiệm vụ chi nhánh, ngăn cản Mao Cầm tử vong, làm Thịnh Tình trả giá đại giới. Yến Cơ mở con ngươi, trong phòng một mảnh đen nhánh, ngoài cửa sổ ánh trăng tránh ở tầng mây như thế nào đều không lộ ra mặt tới. Nàng ở trong phòng quét một vòng, đứng dậy xuống giường tính toán đảo chén nước uống, mới vừa mặc vào dép lê. Đột nhiên từ giường đế vươn một đôi trắng bệch tay chặt chẽ bắt lấy Yến Cơ chân. Nàng hơi hơi cúi đầu. Nhìn đến một chương tràn đầy tóc phân không rõ chính mặt vẫn là cái ót đồ vật xuất hiện ở bên. Chân Yến Cơ trầm mặc một lát, nhấc chân hung hăng dẫm đi xuống, nàng biểu tình bình tĩnh mở ra phòng ở phòng khách tiếp nước uống. Hai khẩu, ánh mắt ngừng ở bên cạnh thần tượng thượng, kia thần tượng trong mắt tựa hồ giật giật Yến Cơ đi qua đi. Rút ra ba nén hương bậc lửa, cắm ở đỉnh lò đã bái bái. Sau đó trở lại trong phòng, giường đế trống rỗng cái gì đều không có. Phảng phất vừa rồi kia một màn chỉ là nàng ảo giác giống nhau. Yến Cơ chậm gì gì đi qua đi kéo giày lên giường ngủ, mới vừa nhắm mắt không bao lâu. Bên cạnh liền truyền đến từng trận rét lạnh đến xương lạnh lẽo, Yến Cơ quay đầu đi. đối tượng một chương không có ngũ quan người mặt, nàng ánh mắt hơi lạnh. Mở miệng nhẹ giọng nói, cho ngươi 3 giây đồng hồ thời gian biến mất, bằng không, ta tu luyện lâu như vậy, còn chưa từng hưởng qua quỷ hồn tư vị. Yến Cơ liếm liếm cánh môi. Nguyên bản ngăm đen thâm thúy con ngươi biến thành kim sắc dựng đồng, a kia vô mặt quỷ hồn kêu. Sợ hãi một tiếng, nháy mắt biến mất ở trước mắt, liên quan kia cổ âm lãnh cảm giác cũng tiêu tán. Yến Cơ kéo kéo chăn hỏi 052. Ta có thể vận dụng lực lượng của chính mình, chỉ có thể vận dụng một chút, người năng lực chỉ có thể ở mỗi cái thế giới có khả năng thừa nhận trong phạm vi. Bằng không thân thể này sẽ không chịu nổi nổ mạnh, 052 giải thích đến, ta đã biết. Yến Cơ gật gật đầu, hướng trong chăn chui toàn lâm vào ngủ say giữa. Ở nàng ngủ sau không lâu, phòng góc chỗ hắc ám bóng ma tựa hồ có thứ gì ở chậm rãi hoạt động. Một lọn tóc run run rẩy rẩy triền ở Yến Cơ trên chân, mới vừa đụng tới. Sợi tóc giống như là bị thứ gì bỏng cháy phát ra bùm bùm tiếng vang. Kia đồ vật lập tức rụt trở về, hoàn toàn an phận xuống dưới. Yến Cơ trở mình, khóe miệng ngậm một mặt rất nhỏ tươi cười. Ngày kế Yến Cơ tỉnh lại khi đã là 9 giờ rưỡi. Nàng mở cửa đi phòng tắm rửa mặt một phen, thay một thân hưu nhàn phục đi ra. Phòng khách thượng bãi cơm sáng, Thịnh Tình ngồi ở trên sofa soát di động, sư muội tối hôm qua ngủ ngon sao? Thịnh Tình ngẩng đầu. Nhìn Yến Cơ, quan tâm hỏi. Yến Cơ cười tủm tỉm cầm lấy trên bàn sữa bỏ uống lên 2 khẩu. Ngủ thật sự không tồi, làm cái mộng đẹp. Thịnh Tình cũng đi theo cười cười. Cúi đầu tiếp tục nhìn di động, đáy mắt xẹt qua một đạo đen tối không rõ cảm xúc, nàng thế nhưng không có việc gì. Chẳng lẽ là lá bùa mất đi tác dụng? Không nên a, kia lá bùa là nàng dùng 2 ngày thời gian họa ra tới. Chiêu quỷ năng lực thập phần lợi hại, nhưng xem Yến Cơ này sắc mặt hồng nhuận bộ dáng. Đích xác không giống như là không ngủ tốt bộ dáng, Thịnh Tình hơi hơi nhíu nhíu mày. Chỉ có thể đem cái này quy tội Yến Cơ vận khí tốt nguyên nhân thượng, rốt cuộc cái này bọn họ trụ địa phương, Mào Cầm nếu là thiết hạ trận pháp làm quỷ quái không có biện pháp tiến vào đảo cũng nói đi ra. Ngoài, lại nói tiếp Thịnh Tình đã ở thế giới này đãi non nửa tháng thời gian. Trừ ra thế giới này linh khí càng vì loãng ở ngoài. Cùng nàng đời trước nơi thế giới đảo cũng không có gì bất đồng, Thịnh Tình chậm rãi soát di động, chẳng qua linh khí quá loãng, tốc độ tu luyện chậm rất nhiều. Nàng đến tưởng chút biện pháp làm chính mình tu luyện linh khí nồng đậm chút. Nếu là có ngọc thạch thì tốt rồi. Ngọc thạch có thể bãi cái loại nhỏ trận pháp tụ tập linh khí, đáng tiếc này ngọc thạch quá quý. Trên người nàng tổng cộng cũng liền 1000 đồng tiền. Xem ra việc cấp bách là muốn trước nhiều tránh điểm tiền, Thịnh Tình vuốt ve lòng bàn tay. Tuy rằng nàng hiện tại tu vi không thể đủ bắt quỷ trừ yêu, nhưng là xem tướng đoán mệnh vẫn là có thể. Nàng hai tròng mắt mị mị, trên mặt lộ ra một nụ cười. Yến Cơ đem đối phương biểu tình biến hóa đều xem ở trong mắt. Nàng ngửa đầu uống xong rồi cái ly sữa bò, duỗi tay xoa xoa khóe miệng màu trắng ngà vết sữa. Ân, nàng hẳn là biết Thịnh Tình muốn đi làm gì. Yến Cơ vuốt ve hàm dưới, nàng có lẽ có thể đi tạp bãi. Tác giả có lời muốn nói. Không dọa người, một chút đều không dọa người. Không tin các ngươi xem ta chân thành mắt to. Ngoan ngoãn, hết chương.